một nam một nữ, nhanh chóng truyền khắp xung quanh. Sau khi giọng nói này vang lên, lấy Bạch Trạch Ninh Phàm làm trung tâm, bốn phương tám hướng đều sinh ra hỏa diễm. Trong hỏa diễm giống như cất giấu một ác quỷ, đang hung dữ nhìn chằm chằm hai người. Đồng thời, linh khí hư không quanh hai người biến mất, căn bản không có bất cứ manh mối gì có thể nhận ra được. Cách chương.